Ăn cơm xong, cô Học Văn dọn dẹp đồ. Tạ Văn Tình nhìn anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Học Văn, anh mang điện thoại với cả sim mới đến cho em đi được không? Không có di động thật bất tiện. Nhiều ngày liền chưa liên lạc với ba mẹ cả Thất Thất nữa. Di động của em ở nhà. Chuyện về Ô Tuyết Kiều, cô Học Văn cũng không nói gì, chỉ đem sự tình ngày hôm đó nói qua loa một chút. Em muốn dùng điện thoại, anh giúp em mang nó đến đây. Vâng, Tạ Văn Tình gật đầu. Cô Học Văn nghĩ đến việc khác, từ trong túi sách lấy ra chiếc nhẫn, kéo tay cô qua đeo vào. Ơ, Tạ Văn Tình rất ngạc nhiên nói, sao cái nhẫn này lại ở đây? Cô nhớ là mình vẫn mang trên tay, nhưng khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi. Lần sau đừng đánh mất nữa. Nếu không thấy cái nhẫn này, anh hầu như vẫn vô phương khẳng định người bị giam trong tầng hầm đó là Tạ Văn Tình. Dạ, Tạ Văn Tình làm bộ thẻ lưỡi với cô Học Văn, vươn tay ôm anh. Cảm ơn anh. Đồ ngốc. Cô Học Văn cười cười, Tạ Văn Tình thối lui, thoáng đánh vào cánh tay anh. Anh mới là đồ ngốc nhá. Cô Học Văn lại cười không nổi, bất giác thoáng chau mày. Tạ Văn Tình bắt được sắc mặt thay đổi trong phút chốc đó của anh. Anh sao vậy? Không, cô Học Văn lắc đầu. Em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy điện thoại cho em. Còn phải đem thêm hai bộ quần áo đến, phòng trường với tình trạng mang thai hiện tại. Cô cũng không thể nào mà xuất viện nhanh được. Đang định đi, nhưng Tạ Văn Tình không cho, bắt lấy tay anh. Xốc cái áo bên trái lên, lúc này mới phát hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm máu từ lâu. Tạ Văn Tình nhìn miệng vết thương chảy máu kia, lúc đầu là khiếp sợ, do đó lại đau lòng. Anh bị thương, sao anh không nói sớm? Vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là đạn sượt qua ngoài da, thật sự không đáng ngại. Huống chi việc này là vì Tạ Văn Tình không cần so đo tính toán. Tạ Văn Tình lắc đầu liên tục, nhìn chăm chú vào cánh tay đang chảy máu của anh. Đã đổ máu, còn nói không nghiêm trọng. Em gọi bác sĩ tới băng bó cho anh. Anh thật sự không việc gì mà. Máu đã không còn chảy nữa, vết máu vốn dĩ đã được xử lý rồi. Anh xử trí miệng vết thương một chút đi. Tạ Văn Tình lắc đầu. Di động của em không lấy cũng đừng ngại, thật sự chẳng sao mà. Nhất định phải đi, Tạ Văn Tình rất cố chấp. Nếu anh từ chối cho bác sĩ chăm sóc vết thương, anh sẽ không được phép đi. Cố Học Văn nhìn vẻ mặt kiên quyết trên mặt cô, cuối cùng đành thỏa hiệp. Gọi bác sĩ tới, xử lý miệng vết thương một chút. Tạ Văn Tình dứt khoát, ngồi bên cạnh quan sát, xác định vết thương không còn vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ rời đi rồi, cố Học Văn nhìn Tạ Văn Tình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Được rồi, hiện tại xác định không còn vấn đề, anh được phép đi rồi chứ? Vâng, Tạ Văn Tình gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Anh lái xe cẩn thận một chút. Anh biết rồi. Cố Học Văn cười cười. Em nghỉ ngơi trước đi, anh về nhà một chuyến lấy vài thứ, rồi tới ngay. Xoay người đi xuống lầu, lúc đi qua bãi đỗ xe, phát hiện xe của Kỷ Vân Triển vẫn còn đậu tại chỗ. Chào mày một cái, bước chân vốn muốn lên xe mình của Cố Học Văn chuyển hướng đi tới xe của Kỷ Vân Triển. Chương 217, châm chọc. Kỷ Vân Triển nhìn màn đêm trên đầu, trời đã tối rồi, di động đổ chuông vài lần, anh nghe thấy nhưng không định trả lời. Có chút mệt, có chút đau, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Vốn dĩ đã là vô vọng, nhưng khi biết Tạ Văn Tình mang thai thì vô vọng lại biến thành tuyệt vọng. Tạ Văn Tình sẽ rất hạnh phúc, mà hạnh phúc của cô lại không liên quan đến anh. Cảm giác kỳ quái đó cứ luôn đầy ngập trong lòng, trước sau chưa từng mất đi. Cả người anh tê cứng, bây giờ đã là tháng 12 mà anh không mở điều hòa. Gió thổi tới có hơi hơi lạnh, nhưng anh không cảm nhận được, cảm giác duy nhất trong anh chỉ còn là hối hận. Hối hận mình đã không quay về sớm một chút. Cảm giác hối hận này đã hơn một lần dâng lên trong ngực, mà lúc này cảm giác ấy lại càng sâu hơn. Cửa kính xe bị ai đó gõ gõ hai cái, Kỷ Vân Triển nghe nhưng không phản ứng. Cửa xe lại bị ai đó gõ hai lần nữa, anh nhíu mày. Rốt cuộc cũng có phản ứng. Gương mặt Cố Học Văn ngoài cửa sổ xe làm anh sửng sốt. Trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nói gì. Quay cửa kính xuống nhìn anh, vẻ mặt vài phần ngưng trọng. Khuya rồi. Cố Học Văn xem giờ. Anh chưa về nhà sao? Liên quan gì đến anh? Kỷ Vân Triển mến Cố Học Văn, nhưng ngoài mến ra còn có một chút căm ghét. Đó là loại cảm xúc vừa hâm mộ vừa đố kỵ ghen ghét. Cố Học Văn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kỷ Vân Triển. Nếu không ngại,

Tạ Phán Tình lắc đầu kéo áo khoác trên người. Em thấy hơi lạnh. Hôm nay chỉ 12 độ thôi. Cố Học Văn nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài, anh nhíu mày. Dự báo thời tiết nói, ngày hôm nay bắt đầu vào mùa mưa, để anh đưa em đi sắm thêm vài bộ quần áo nữa. Không cần, em còn quần áo mà. Tạ Phán Tình lắc đầu, trở qua miền Nam lạnh như vậy, thật là rất ít gặp ha. Ừ, năm nay thời tiết quả thật rất bất thường. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi giống như từ mùa thu lập tức trở thành mùa đông vậy. Cố Học Văn cài chặt y phục của cô. Bạc đồ cũng có tuyết rồi, một màu tuyết trắng xóa, rất đẹp. Thật không? Tạ Phán Tình cười yếu ớt, nhìn động tác anh kéo y phục cho cô, định nói gì đó thì di động reo lên. Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh giả đi theo năm tháng. Tiếng chuông này mấy ngày trước, khi cô buồn chán nên đã đổi nhạc chuông. Lúc này lấy điện thoại di động ra, lần đầu tiên cô cảm nhận được tiếng chuông nghe có phần châm biếm. Là thất thất gọi. Phán Tình. Giọng của Trịnh Thất Muội nghẹn ngào. Làm sao bây giờ tớ bị người ta đá rồi? Chương 218. Suy nghĩ đáng sợ. Trịnh Thất Muội cất giọng nức nở. Làm sao bây giờ mình bị người ta đá rồi? Bước chân của Tạ Phán Tình bỗng chốc dừng lại, nhìn Cố Hạo Văn đứng bên cạnh chờ mình, dùng tay ra hiệu với anh một cái, cầm điện thoại di động đến đầu hành lang khác. Gió bên cửa sổ rất lớn tạt vào cô lành lành, Tạ Phán Tình thở sâu, cố gắng hết sức để giọng nói mình nghe thoải mái một chút. Thất thất, cậu làm sao vậy? Bị đá à? Bị ai đá? Đỗ Lợi Tân sao? Phán Tình, anh ấy nói muốn chia tay tớ. Tại sao có thể như vậy? Tớ yêu anh ấy đến thế. Ngay cả việc đến gặp cha mẹ, tớ cũng đề cập qua. Tớ còn định Tết sẽ dẫn anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ. Sao anh ấy có thể như vậy được? Tạ Phán Tình sững sờ, trong đầu hiện lên tình huống từng bắt gặp Đỗ Lợi Tân đi vào cửa tiệm của Trịnh Thất Muội. Thật ra mấy tháng qua, cô cứ luôn có cảm giác trong chuyện tình cảm của Trịnh Thất Muội và Đỗ Lợi Tân. Bề ngoài giống như Trịnh Thất Muội vẫn luôn luôn chủ động, Đỗ Lợi Tân hầu như ở thế bị động tiếp nhận. Nhưng anh ta là một thằng đàn ông, không phải sao? Anh ta làm như vậy là có ý gì? Phán Tình, tiếng gọi của Trịnh Thất Muội khiến thần trí cô quay trở lại. Cô thở dài. Bởi vì cậu muốn anh ta gặp ba mẹ cậu, cho nên anh ta mới chia tay sao? Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Trịnh Thất Muội rối loạn. Đây là lần đầu tiên cô thực sự lưu tâm tới một người đàn ông như vậy. Thời gian quen với Đỗ Lợi Tân, cô gần như trở nên không còn là mình nữa. Cô lấy vui buồn của Đỗ Lợi Tân thành vui buồn của mình. Anh vui cô cũng vui, anh buồn cô cũng chẳng biết làm thế nào mà vui lên được. Tớ loạn rồi, tớ thật sự loạn rồi. Trịnh Thất Muội đã khóc, thật sự thảm thiết. Tại sao anh ấy có thể như vậy? Tớ yêu anh ấy mà. Tạ Phán Tình trừng mắt, nhận thấy hốc mắt mình hơi hơi cay. Cô cúi đầu, nhìn bầu trời bên ngoài hành lang. Bầu trời xanh lam ban đầu giờ đã bị mây đen bao phủ. Gió thổi rất mạnh, thời tiết đúng là đã thay đổi rồi. Hai tay nắm thành quyền, cô khẽ khẽ thở dài. Cậu đang ở đâu? Bây giờ tớ qua đó ngay. Tớ ở cửa tiệm. Trịnh Thất Muội sụt sịt mũi. Phán Tình, mình ở cửa tiệm chờ cậu. Ừ. Tắt điện thoại, Tạ Phán Tình xoay người thì thấy Cố Học Văn đang đứng phía sau mình. Em muốn đi đâu? Thất thất có chút chuyện, anh chở em đến chỗ cô ấy. Tạ Phán Tình mím môi, liếc nhìn Cố Học Văn một cái. Đôi mắt anh thâm thúy nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Đôi mí thành tú hơi hơi nhướng lên. Nếu anh bận em sẽ tự kêu xe. Anh đưa em đi. Cố Học Văn nhìn cô một cái. Cơ thể em chưa hoàn toàn bình phục. Em không cần về nhà nghỉ ngơi sao? Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu. Con chẳng phải đã ổn định rồi ư? Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu. Con chẳng phải đã ổn định rồi ư? Em nghĩ hẳn là không hề gì đâu. Cố Hạo Văn muốn nói nhưng vẫn im lặng, đưa Tạ Phán Tình xuống lầu lên xe, bình tĩnh chở cô đến cửa tiệm của Trịnh Thất Muội. Tạ Phán Tình xuống xe, phất phất tay với Cố Hạo Văn đứng bên cạnh xe. Anh về đi, hôm nay chắc em không về sớm được đâu. Cố Hạo Văn lập tức cau mày, vẻ mặt có chút không đồng ý. Hay là để anh vào cùng em? Hiện tại em chưa khỏe. Em chỉ là mang thai thôi. Nếu ngày thường Tạ Phán Tình sẽ thấy sự quan tâm của anh rất dễ chịu, nhưng lúc này cô bỗng nhiên không biết Anh lo lắng cho cô hay là cho đứa bé trong bụng? Anh đi đi, em vào trước. Tạ Phán Tình chẳng quan tâm đến Cố Học Văn, xoay người cất bước vào cửa tiệm của Thất Thất. Cửa tiệm không mở, cửa cuốn chỉ cuộn lên phân nửa. Vẻ mặt Tạ Phán Tình hơi ngưng trọng, không người lách qua cửa thủy tinh bước vào. Trong cửa tiệm cũng không bật đèn, theo ánh đèn chiếu từ bên ngoài cửa vào, nhìn hồi lâu cô mới thấy rõ Trình Thất Muội đang ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng không nhúc nhích. Tạ Phán Tình bật điện, Trình Thất Muội đột nhiên nhảy dựng lên. Lúc nhìn thấy người tới là Tạ Phán Tình thì cô bất thình lình chạy đến ôm chầm lấy bạn. Phán Tình, tớ thật sự khó chịu quá. Thất Thất. Phán Tình vỗ vỗ lưng cô, khuyên cô ngồi xuống. Trình Thất Muội sụt sịt mũi, nước mắt vốn đã ngừng chảy giờ lại một lần nữa trào ra. Phán Tình, cậu bình tĩnh chút nào. Tạ Phán Tình ngồi bên cạnh cô, lấy khăn trên bàn trà đưa cho Trình Thất Muội. Trên bàn trà số khăn bị vo tròn không hề ít, vẻ mặt của cô có chút ngưng trọng. Nhìn Trình Thất Muội, cậu đã khóc vì anh ta bao lâu rồi? Trình Thất Muội nói không nên lời, chỉ nức nở. Tạ Phán Tình thở dài, anh ta nói muốn chia tay cậu khi nào? Tối qua. Hiện tại Trình Thất Muội vẫn nghĩ chuyện này vô cùng khó tin, vì sao mà tình yêu lại trở thành thế này? Phán Tình, tớ thật sự yêu anh ấy lắm. Tại sao tớ yêu anh ấy vậy mà anh ấy vẫn chẳng cần tớ? Cậu bình tĩnh một chút. Sự việc xảy ra như vậy, Tạ Phán Tình không biết phải nói gì. Chẳng qua rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, ở trong điện thoại cậu nói chẳng rõ ràng tí nào. Vì sao Đỗ Lợi Tân phải chia tay cậu? Các cậu không phải đang tốt đẹp sao? Cô cũng nhớ rõ ràng lần trước cô đã cảnh cáo Đỗ Lợi Tân, yêu cầu anh ta không được tổn thương Trình Thất Muội, bằng không cô sẽ không khách sáo với anh ta. Chẳng tốt gì cả. Trình Thất Muội lắc đầu, tâm tình vẫn hơi xúc động, nhưng cô buộc mình tỉnh táo lại. Một tuần nữa là tới lễ Giáng sinh. Ngày hôm qua tớ hỏi anh ấy muốn đi đâu mừng lễ, anh ấy chẳng thèm trả lời. Sau đó tớ lại hỏi anh ấy, ba mẹ tớ rất muốn gặp anh ấy, anh ấy vẫn im lặng, xem phim xong thì đưa tớ về nhà. Một hồi tiếp đó anh ấy đã nói anh ấy muốn chia tay tớ. Anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu tớ. Anh ấy còn nói thực xin lỗi, khuyên tớ đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Anh ta không yêu cậu. Tạ Phán Tình vẫn luôn cảm nhận được điều này, nhưng khi nghe chính Trình Thất Muội nói, cô vẫn thấy rất phẫn nộ. Nếu không yêu cậu, tại sao anh ta lại muốn quen cậu? Anh ấy nói chỉ bởi vì anh ấy cô đơn cho nên mới. Cô đơn? Tạ Phán Tình đứng phát dậy, vẻ mặt lập tức hết sức kích động. Anh ta cô đơn thì có thể xúc phạm người phụ nữ khác hả? Anh ta cô đơn là có thể khiến người phụ nữ khác vì anh ta mà bị tổn thương. Cô đơn, anh ta xem cậu là cái gì hả? Là công cụ giải quyết nỗi trống vắng này chắc? Hay hiện tại anh ta tìm được mục tiêu mới nên anh ta mới bỏ rơi cậu? Chẳng cần cậu nữa đúng không? Thái độ kích động của cô dọa tới Trình Thất Muội, mắt cô ngấn lẻ. Cô cầm khăn giấy trong tay, vẻ mặt có chút sợ sợ. Phán Tình, cậu làm sao vậy? Xin lỗi, tớ kích động quá. Tạ Phán Tình ngồi xuống vô phương nói năng. Cô nghĩ tới Cố Học Văn, anh đến với cô có phải cũng bởi vì anh cô đơn, bởi anh thấy trống vắng nên mới lựa chọn ở bên cô, là như vậy sao? Chẳng sao đâu. Trình Thất Muội lắc đầu, tớ biết cậu bất bình thay tớ. Sau đó các cậu chia tay à? Không, Trình Thất Muội lắc đầu, lau nước mắt, cảm thấy hơi châm biếm. Tớ không chịu chia tay như vậy. Cậu biết đấy, tớ thật sự rất yêu anh ấy. Tớ đã rất nhiều lần muốn hiến thân cho anh ấy, nhưng anh ấy luôn từ chối. Ngay lúc đó tớ nghĩ anh ấy căn bản có thể không yêu tớ. Ai mà biết chuyện lần này quả nhiên là đúng thật. Anh ta không yêu cậu. Ừ, Trình Thất Muội cong cong khóe môi, gương mặt diễm lệ lần đầu tiên để lộ sự bất lực. Tớ hỏi anh ấy, nếu anh ấy cô đơn, tớ có thể vẫn ở bên cạnh anh ấy. Tớ không ngại việc anh ấy chỉ cần tớ để giết thời gian. Tớ nguyện ý cho anh ấy. Nhưng anh ấy nói. Câu kế tiếp, Trình Thất Muội gần như chẳng thể cất lời. Tạ Phán Tình vỗ vỗ tay cô để cô bình tĩnh một chút. Anh ta nói cái gì? Anh ấy nói, thật ra anh ấy yêu người phụ nữ khác. Đã lâu rồi nhưng anh ấy vẫn luôn tưởng là có thể quên người phụ nữ anh ấy yêu để đến với tớ. Nhưng thực tế anh ấy làm không được. Anh ấy đã thử, đã cố gắng nghĩ tới việc phải chấp nhận tớ. Tuy nhiên cuối cùng anh ấy phát hiện anh ấy không thể. Tớ không phải người phụ nữ anh ấy yêu. Anh ấy sẽ không yêu tớ. Trước kia không thể, hiện tại không thể, về sau càng không thể. Cái gì? Đỗ Lợi Tân có người phụ nữ khác à? Là ai?

Cố Học Văn và Lâm Thiên Y đã không còn khả năng rồi. Cho cô thời gian, còn sợ Cố Học Văn sẽ không đem thích biến thành yêu sao? Hơn nữa so với Lâm Thiên Y, cô còn có thêm em bé nữa. Sao phải sợ cô ta? Tạ Vãn Tình là người sống vô tư, vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy thế giới thật tươi đẹp, không có việc gì. Em có đói bụng không? Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt thư thái trên mặt cô, thật ra cũng không dám tin Tạ Phán Tình có thật sự tin lời nói của mình hay không. Lại quên mất một màn vừa rồi vào cửa đã nhìn thấy. Cô hình như là chưa ăn gì. Anh vừa nhắc là em đã thấy đói bụng. Tạ Phán Tình nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã không còn sớm. Em muốn ăn mì. Không thành vấn đề, em chờ anh một chút, lập tức có ngay. Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Tạ Phán Tình lúc này là thật tin anh. Anh lập tức làm cho em. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu ngồi xuống dưới sofa, lười biếng duỗi thắt lưng. Nhàn một chút, chứ không em ăn không vô. Ừ, Cố Học Văn gật đầu bước vào phòng bếp, vẻ mặt có chút hà lòng. Mì nhanh chóng được nấu xong, Tạ Phán Tình ăn hết cả bát. Để Cố Học Văn thu dọn chén bát, còn cô trở về phòng đi tắm giờ nghỉ ngơi. Thay quần áo nằm xuống giường, Cố Học Văn cũng nhanh chóng đi vào. Sau khi tắm rửa xong thì nằm ở bên cạnh cô, kéo thân thể của cô ôm vào trong lòng mình. Tạ Phán Tình vỗ vỗ tay anh. Ngoan chút đi, bác sĩ nói nổi trong vòng 3 tháng đầu không thể. Chẳng dễ gì mà có được cái thai này, cô cũng không muốn bởi vì anh sơ ý mà để mất. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Cố Học Văn cẩn thận ôm cô, tránh phần bụng của cô. Phán Tình, chuyện hôm nay anh xin lỗi. Tuy rằng cô ấy tin mình chuyện này cũng coi như xong, nhưng mà trong lòng vẫn thấy áy náy một chút. Bỏ đi, qua rồi đừng nói nữa. Tạ Phán Tình cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Cô xoay người nhìn Cố Học Văn, trong mắt có một chút không cam lòng. Vươn tay chọc vào ngực anh. Em chắc phải đánh anh một trận. Cố Học Văn sửng sốt một chút. Tạ Phán Tình ngẩng đầu lên. Trước đây lúc anh hiểu lầm em, chỉ thiếu chút nữa là đem em tới bệnh viện rồi. Lần trước anh nghĩ cô và Kỳ Vân Triển có quan hệ, làm khổ cô cả một đêm. So với anh, cô đúng thật là hiền lành hơn không biết bao nhiêu lần. Trên mặt Cố Học Văn hiện lên vẻ xấu hổ, nắm tay cô đặt lên môi mình khẽ hôn một cái. Anh xin lỗi. Hừ, Tạ Phán Tình giật tay lại bĩu môi. Không muốn bỏ qua mấy câu nói chua ngoa của anh, cuối cùng lời nói lại biến thành. Bỏ đi, lần này tha cho anh, nhưng anh không được có lần sau. Nếu em còn thấy anh với cô ta như vậy nữa, em sẽ chặt tay anh, tạt axit sulfuric, hủy nhan sắc của cô ta. Tạt axit sulfuric là vài ngồi tù đó. Cố Học Văn thản nhiên mở miệng. Không sao, Tạ Phán Tình không sợ. Trước khi ngồi tù, em sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn, cho anh đời này biến thành thái giám luôn. Khụ, Cố Học Văn nhìn không được, ho khan hai tiếng, nhìn thấy cô trong mắt đầy tức giận thì chỉ vào bụng của cô. Vợ ơi, chú ý dưỡng thai, dưỡng thai. Ở trước mặt con, nói những lời tanh máu đầy bạo lực như vậy mà không sợ ảnh hưởng tới con sao? Nhưng mà tâm tình của anh thật sự vui vẻ, thậm chí còn không có chú ý tới, mình đã không tự giác mà thay đổi xưng hô. Xí, đây mới là dưỡng thai. Tạ Phán Tình hờ lạnh, không có nghe đến câu vợ kia. Trưởng thành con sẽ biết, khi người khác ăn hiếp con thì con phải ăn hiếp lại, không thể làm con rùa đen rút đầu. Rùa đen cũng nói đến rồi, thật sự là càng nói càng không biết mình nói gì. Cố Học Văn nghe không nổi nữa, duỗi tay cúi đầu nâng mặt cô rồi hôn xuống thật sâu. Tạ Phán Tình trong phút chốc thì ngây ra, sau đó không đẩy anh ra, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Đôi môi rực lửa cùng hơi thở ấm áp của anh dịu dàng mà triền miên. Ban đầu trong lòng có tức giận, từ từ cũng không còn. Vừa rồi cô còn nghĩ trong lòng Cố Học Văn vẫn chưa có mình. Điều này có thể, cô có thể chờ cho anh thêm thời gian. Nhớ người về phía trước, ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Cố Học Văn có chút kích động, bàn tay to bắt đầu thâm nhập vào trong áo ngủ của cô. Tạ Phán Tình vẻ mặt nuối tiếc nhìn anh, vẻ mặt đầy vô tội. Ngại quá, phiền anh dừng lại một chút. Bác sĩ nói, trong vòng 3 tháng anh không thể chạm vào em. Cố Học Văn sửng sốt một chút, nhìn thấy Tạ Phán Tình nháy mắt nói như vậy, gần như có thể khẳng định một việc. Em là em cố ý. Chương 222, phụ nữ vùng lên. Đâu có, Tạ Vãn Tình lắc đầu nói hết sức thành thực. Đúng là bác sĩ đã bảo không được mà, anh phải đợi 3 tháng nữa. Hiện tại mới được hơn 1 tháng, cách 3 tháng còn rất xa. Cố ý đó thì sao? Đùa cái gì chứ? Tất cả tiện nghi đều bị Cố Học Văn chiếm hết, còn có một chút ưu đãi cũng không có. Trước đây cô không yêu anh, không thèm để ý đến anh thì thôi không nói làm gì. Hiện tại cô yêu anh, để ý đến anh. Anh lại cùng cô gái khác, nước mắt đưa tình ôm ôm ấp ấp. Cô cũng không báo thù một chút thì sao xứng đáng với chính bản thân mình chứ? Ôi em buồn ngủ quá. Cô giơ 3 ngón tay lên. Anh có biết phụ nữ mang thai rất cần nghỉ ngơi không? Anh đấy, đi ngủ sớm một chút đi. Chết tiệt, em... Cô Họ Văn vừa rồi bị cô chọc cho phần bụng dưới nóng lên. Cảm giác máu toàn thân đều đã dồn hết xuống dưới đó. Thì hiện tại không ngờ bỗng chốc cô lại làm như vậy. Anh chống mắt trừng mắt với cô. Tạ Phán Tình, bụng dưới đã hơi hơi khó chịu. Anh không ngại cho cô biết anh kích động đến mức nào. Đừng làm phiền em. Tạ Phán Tình ngáp một cái, vẻ mặt tỏ ra vẻ mệt mỏi. Cô rõ ràng cảm nhận được cơn kích động của anh, nhưng vẫn tùy ý phất phất tay, muốn anh tránh ra. Em mệt quá, em buồn ngủ, anh cũng không thể làm ồn cục cưng đang nghỉ ngơi nha. Tạ Phán Tình, cô nàng chết tiệt này sẽ không định để anh cứ như vậy chứ. Toilet ở bên kia, Tạ Phán Tình lơ đánh phất phất tay. Không phải anh còn có bàn tay phải vạn năng sao? Em ngủ trước đây. Không đợi Cố Học Văn trả lời, cô đế thêm một câu. Dưỡng thai, đây chính là anh nói đó. Xoay người sang chỗ khác, cô khiến bản thân ngủ thật sự, mới phớt lờ Cố Học Văn trên người mình. Bàn tay phải bản năng, vậy mà cô ấy cũng có thể nói được. Cố Học Văn buồn bực tột cùng, trừng mắt với người đang nhắm mắt lại kia. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng anh đành phải xuống giường vào toilet dội nước lạnh. Đáng đời. Tạ Phán Tình lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh vọng ra mà thẻ lưỡi. Cho anh ôm cô gái khác, xem em chỉnh anh ra sao. Thật sự hay ho. Trời tháng 12 mà tắm nước lạnh. Ha ha, cô ngẫm mà cảm thấy thỏa nguyện quá. Lần sau cô lại dùng chiêu này. Cô Học Văn, xem anh còn dám bắt nạt em nữa không. Mang theo suy nghĩ ấy, Tạ Phán Tình nặng nề thiếp đi một đêm không mộng mị. Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa đã bắt đầu rơi, bầu trời âm u. Tạ Phán Tình mở cửa sổ nhìn xuống mặt đất, một trận gió lạnh thổi tới khiến cô rụt cổ lại. Lạnh quá, em biết lạnh sao còn mở cửa sổ. Cố Học Văn không biết vào từ lúc nào đóng cửa sổ lại, đối diện với gương mặt của Tạ Phán Tình, cầm tay cô cau mày không tán thành. Em xem tay em lạnh hết cả rồi. Không sao mà. Tạ Phán Tình rút tay về. Em đi rửa mặt nhanh đi. Cơm chín rồi, đi ra ăn cơm. Ừ, vào toilet rửa mặt, Tạ Phán Tình nhìn mình trong gương, đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Nếu người Đỗ Lợi Tân yêu không phải Lâm Thiên Y, thì tại sao phải chia tay Trịnh Thất Muội? Hay là cái tên xấu xa đó từ đầu đến đuôi đều lừa gạt tình cảm của Thất Thất? Anh ta gạt ai không gạt, chạy tới gạt Thất Thất. Cô sẽ không quên chuyện này đâu. Lúc ăn điểm tâm, Tạ Phán Tình đề cập chuyện này với Cố Học Văn. Nếu Đỗ Lợi Tân không yêu Lâm Thiên Y, vậy người anh ta yêu là ai mà phải lừa dối Thất Thất như vậy? Em còn chưa rõ sự tình đã khẳng định cậu ta lừa gạt. Cố Học Văn không tán thành cách dùng từ của cô. Có khi nào trách nhiệm thuộc về Trịnh Thất Muội? Không thể nào. Trịnh Thất Muội, cô hiểu. Tuy rằng bộ dạng cô ấy xinh đẹp nhưng tình cảm vô cùng sâu sắc. Lúc này cô ấy là rung động thật sự. Thất Thất yêu Đỗ Lợi Tân vậy mà anh ta lại báo đáp Thất Thất như thế, quả thực là quá đáng. Tạ Phán Tình nghĩ nguyên nhân nhất định từ Đỗ Lợi Tân mà ra. Không được, hôm nay em muốn đập Đỗ Lợi Tân. Em đừng có quậy mà. Cố Học Văn biết Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải là người sẽ đùa bỡn tình cảm của phụ nữ. Trước tiên em ăn hết cơm rồi hãy nói sau, được không? Em nói em muốn anh đưa em đi tìm anh ta. Em ăn cơm trước. Cố Học Văn nhìn thấy cô hầu như không đụng vào chén cháo. Cháo nguội rồi sẽ không ngon đâu. Trước khi Tạ Phán Tình mở miệng, anh vươn tay chỉ bụng của cô. Em không lo lắng cho mình, cũng nên lo cho con trong bụng em một chút chứ. Tạ Phán Tình bực mình, nhưng cũng biết lời nói của anh hợp lý. Ăn cơm xong, Cố Học Văn cầm chìa khóa xe. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm. Anh đã nghỉ mấy ngày nay, công việc đã chất đống lại rồi. Trước khi về Bắc Đô, anh muốn làm xong hết những công việc này đã. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình đi đến chặn trước mặt anh. Anh đưa số điện thoại của Đỗ Lợi Tân cho em. Em định làm gì cậu ta? Có làm gì đâu. Tạ Phán Tình lần này nhất định phải ra mặt vì Trình Thất Muội. Anh ta đùa bỡn tình cảm của Thất Thất, em sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Đây là việc của người khác. Lông mày của Cố Học Văn không thể phát hiện ra mà nhíu lại. Anh sẽ đến hỏi Đỗ Lợi Tân, em đừng nhúng tay vào. Sao bảo em đừng nhúng tay? Tạ Phán Tình xem thường anh. Thất Thất là bạn tốt của em, hiện tại cậu ấy bị bạn của anh ức hiếp, anh đương nhiên sẽ nói mát rồi. Em chưa làm rõ mọi chuyện đã kết luận. Cố Học Văn cảm thấy khó tin. Em đừng xúc động như thế, có lẽ sự việc không phải như em nghĩ. Đối với tình cảm của người khác, có lẽ ít can thiệp sẽ tốt hơn. Em tuyệt đối không xúc động. Tạ Phán Tình cảm thấy cách nói của anh thật tức cười. Chính miệng anh ta nói với Thất Thất là vì anh ta cô đơn mới đến với cậu ấy, lấy cậu ấy giết thời gian. Anh nghĩ lẽ nào em bỏ qua cho anh ta? Cố Hạo Văn sửng sốt một chút. Đỗ Lợi Tân lại nói thế ư? Đàn ông các người có phải đều giống vậy không? Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Khi anh cô đơn thì tìm phụ nữ ở bên cạnh anh. Khi anh không cô đơn thì tìm kiếm tình yêu chân thành. Các người không phải là quá đáng sao? Cố Hạo Văn nghe đến đây cũng biết các người mà cô đang nói đến là không phải Đỗ Lợi Tân. Nét mặt anh có phần xấu hổ. Phán Tình, hiện tại em đang mang thai. Em nghĩ cho con đang ở trong bụng em có được không? Em nói em đi tìm Đỗ Lợi Tân. Vậy em tính làm khó cậu ta thế nào? Cô có thể nào đánh Đỗ Lợi Tân một trận không? Hỏi cho rõ ràng. Tạ Phán Tình không chấp nhận là ý kiến của cô sai. Nếu anh ta không yêu người phụ nữ khác, vậy em muốn anh ta ở bên cạnh Thất Thất. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Việc này quả thật là đã đi quá đà rồi. Cậu ta không yêu Trình Thất Muội thì sao bắt cậu ta yêu cô ấy được? Khôi hài hả? Tạ Phán Tình trừng Cố Học Văn. Không yêu cậu ấy, vậy anh ta đến với cậu ấy làm gì? Ở bên cạnh cậu ấy lại muốn người phụ nữ trước kia, loại đàn ông này có đê tiện hay không? Cố Học Văn nói không nên lời, miệng lưỡi Tạ Phán Tình rất lợi hại, anh cũng không phải lần đầu tiên biết đến. Hiện tại cô nói này nói nọ, chính là cô vẫn còn chưa bỏ qua cho lỗi lầm anh đã phạm đây mà. Nét mặt anh có chút ý xin lượng thứ. Anh kéo tay Tạ Phán Tình. Phán Tình, em đừng lo cho tình cảm của người khác nữa được không? Không. Tạ Phán Tình chẳng ngại cho anh biết điểm mấu chốt của mình. Đàn ông thấp hèn nhất trên đời chính là ăn trong bát, nghĩ trong nồi. Nếu Đỗ Lợi Tân thật sự là người như vậy, em nói cho anh biết, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lời nói này đúng là mỉa mai, cô sẽ không để Đỗ Lợi Tân ức hiếp chị em tốt của mình. Nếu Cố Học Văn mà muốn bắt nạt cô thì kết quả cũng sẽ tương tự như Đỗ Lợi Tân. Cố Học Văn nếu không nghe hiểu vậy cũng thật quá ngu ngốc rồi. Vẻ mặt anh có chút bất đắc dĩ. Được rồi, em muốn tìm cậu ta thì cứ đi đi. Anh cho em số điện thoại. Tốt. Tạ Phán Tình lúc này mới hài lòng lấy điện thoại di động ra nhập số máy của Đỗ Lợi Tân. Ấn số nhưng cô phát hiện điện thoại lại hết pin. Cau mày nhìn Cố Học Văn định rời đi. Anh hẳn biết nhà anh ta ở đâu chứ? Phán Tình, cô lại muốn thế nào đây? Đưa em đi. Em đang mang thai đó. Chỉ là mang thai thôi mà. Cô đồng ý cho Thất Thất một lời giải đáp. Đã vậy cô nhất định phải biết. Không sao. Em trực tiếp tìm anh ta còn kịp lúc. Nếu anh ta có người phụ nữ khác, em trực tiếp bắt gian tại trận. Tạ Phán Tình. Cô Học Văn hết chỗ nói. Tiểu bắt gian này cũng nêu ra được. Muốn bắt gian cũng là Trình Thất Muội bắt mới đúng chứ. Không, Tạ Phán Tình cười lạnh. Em chưa từng bắt gian lần nào, đúng lúc gặp được dịp này. Chứng kiến sự bất đắc dĩ trên mặt Cố Học Văn, hàng lông mày thanh tú của cô nhướng lên. Anh không chở em đi hả? Chuyện đến mức này Cố Học Văn có thể nói không chở cô đi sao? Tạ Phán Tình thay quần áo, thời tiết lạnh, cô thay áo khoác rẻ nhất, buộc thêm khăn quàng cổ, cả người thoạt nhìn vừa tươi tỉnh vừa sáng sủa. Cô ra cửa, gió thổi tới hơi lành lành, trời lại đổ mưa. Cố Học Văn mở dù ra cho cô, nhìn hạt mưa bay lất phất trên vai cô, mang ô đến gần chỗ cô một chút. Mở cửa xe, anh ra hiệu Tạ Phán Tình nhanh chóng lên xe, lúc này mới vòng qua bên kia rồi lên xe. Em xem mưa càng ngày càng lớn, em cũng thật là đâu nhất thiết phải đi ngày hôm nay chứ. Ngày mai em phải bắt đầu đi làm lại. Tạ Phán Tình thản nhiên nói, cô đã xin nghỉ nhiều ngày rồi. Đi làm. Cố Học Văn nghĩ đến Kỷ Vân Triển rồi lại nghĩ tới Hiền Viên Diêu, hơi hơi cau mày. Nếu cơ thể em không chịu đựng nổi thì em không nên đến công ty. Không đến công ty, vậy em làm gì? Tạ Phán Tình thích công việc này, cô không muốn nghỉ đâu. Em ở nhà đi. Cô Học Văn cũng không quên đứa bé trong bụng cô. Dù sao hiện tại em cũng đang mang thai, không nên quá lao lực. Ừ, Tạ Phán Tình xem thường anh. Sao anh không nói anh không muốn em ở công ty cùng Hiên Viên Diêu hoặc Kỷ Vân Triển? Cố Học Văn trầm mặc, anh quả thật suy nghĩ như vậy. Tạ Phán Tình nếu lúc này còn không hiểu được thì đúng là không có mắt. Cố Học Văn, hóa ra anh không yên tâm như thế. Ý của anh không phải vậy. Anh chỉ là có cảm giác dù sao vẫn thấy Hiên Viên Diêu sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Yên tâm đi, Cố đại đội trưởng. Tạ Phán Tình vỗ vỗ vai anh. Miễn là anh khiến em yên tâm, em cũng sẽ làm anh yên tâm. Cố Học Văn liếc cô một cái rõ ràng. Anh không lo lắng về em. Thật không? Thật. Người anh lo lắng chính là Hiên Viên Diêu. Vậy đi thôi, em đi xong rồi còn muốn đến chỗ ba mẹ nữa. Cô muốn chia sẻ thông tin tốt lành rằng mình đã mang thai cho ba mẹ một chút. Cô tin chắc bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Được. Cố Học Văn đạp chân ga, xe rời đi như bình thường. Thời tiết thay đổi. Đỗ Lợi Tân vén bức màn nhìn mưa rơi bên ngoài, rồi quay sang nhìn Cố Học Mai còn đang ngủ trên giường. Cô vừa mở mắt, vươn tay xoa xoa ấn đường, bộ dáng ấy dễ thương không thể tả. Trời mưa. Ừ, Đỗ Lợi Tân trở lại ngồi xuống giường, kéo tay cô. Thời gian còn sớm, em muốn ngủ tiếp không? Không cần. Cố Học Mai ngồi dậy nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Trời mưa, em không thể ra cửa. Em muốn đi đâu? Em vẫn có thể đi mà, anh đưa em đi. Anh không cần làm việc sao? Cố Học Mai nhíu mày. Mỗi ngày ở bên em, vậy việc công ty thì phải làm sao? Anh thuê nhiều người như vậy cũng không phải cho bọn họ ăn không ngồi rồi. Nếu muốn anh hàng ngày dán mắt vào công ty, vậy anh thuê nhiều người để làm gì? Nói đi, em muốn đi chơi chỗ nào, anh đi cùng em. Em muốn đi. Lời nói của Cố Học Mai bị tiếng chuông cửa ngắt ngang. Có người tới, cô liếc nhìn Đỗ Lợi Tân một cái. Đỗ Lợi Tân cũng hết sức khó hiểu, ai lại đến lúc này? Em chờ một chút, anh ra mở cửa. Ừ, Cố Học Mai nhìn anh đứng dậy, đột nhiên giữ chặt tay anh. Giữ cửa đóng, em không muốn người ta thấy em ở đây với anh. Lúc này mà tìm đến anh, cô đoán chừng là bọn Tống Thần Vân kia. Nếu để bọn họ nhìn thấy thì phiền phức cho cô. Lông mày tuấn sặt của Đỗ Lợi Tân cau lại, thấy vẻ kiên trì trong mắt cô, đành gật gật đầu bất đắc dĩ đóng cửa lại. Chị dâu. Đỗ Lợi Tân nhìn Tạ Phán Tình ngoài cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sao chị lại đến đây? Thế nào, tôi không thể tới sao? Tạ Phán Tình dùng sức đẩy anh ta ra một cái, cấp tốc vào trong. Đỗ Lợi Tân phản ứng rất nhanh, chắn trước mặt cô. Tạ Phán Tình, chị làm gì vậy? Anh khẩn trương thế làm gì? Ánh mắt Tạ Phán Tình tìm kiếm trong phòng. Anh ta thu dọn thật không tồi, quá sạch sẽ. Tuy nhiên, trên sofa có một chiếc áo khoác phụ nữ. Cô đột nhiên nở nụ cười, xoay người. Cô vươn tay với Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân, anh lợi hại nhỉ? Anh lại giấu phụ nữ ở chỗ này. Tạ Phán Tình, vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút bất ngờ. Chú ý cách dùng từ của chị. Cái gì mà bảo tôi giấu phụ nữ hả? Tôi tới là muốn hỏi anh, chuyện xảy ra với Thất Thất là sao? Anh xem cô ấy là cái gì? Tôi với cô ấy không có gì cả. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng cách đó không xa, hy vọng Cố Học Mai sẽ không nghe được. Cái gì cũng không có. Tạ Phán Tình phẫn nộ nên không chú ý tới ánh mắt của anh ta. Cô trừng mắt khinh thường anh ta. Khi anh cô đơn thì lấy Thất Thất giết thời gian. Hiện tại anh không cô đơn nữa à? Anh có phụ nữ khác, liền một cước đá văng cậu ấy. Anh xem Trịnh Thất Muội là gì? Anh xem phụ nữ chúng tôi là cái gì hả? Tạ Phán Tình, nét mặt Đỗ Lợi Tân đượm vài phần hung ác, chỉ vào cửa. Đây là chuyện của tôi và Trịnh Thất Muội, không liên quan đến chị, mời chị ra ngoài cho. Đương nhiên liên quan đến tôi. Tạ Phán Tình tức mà không có chỗ xả. Thất Thất là bạn thân của tôi đã nói với anh không được tổn thương cậu ấy. Anh đã không yêu cậu ấy, vì sao muốn trêu chọc cậu ấy? Tôi chưa từng trêu đùa cô ấy. Từ đầu tới cuối đều là Trịnh Thất Muội chủ động, còn anh ta chỉ không cự tuyệt rõ ràng thôi. Anh đương nhiên không trêu chọc cậu ấy. Câu trả lời thật đê tiện, Đỗ Lợi Tân đúng là cao thủ diễn kịch. Anh chỉ chẳng từ chối thôi đúng không? Anh muốn nói Thất Thất chủ động đúng không?